Thập niên 70, tiểu thợ may xinh đẹp, chương 485, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Nhạc và Khả Khả đồng thanh nói, chúng cháu chào bà Tư, ông Tư ạ. Hai đứa không quen Nguyễn Thúy Lan đương nhiên sẽ chỉ có cảm giác khách sáo và xa lạ khi chào hỏi. Nguyễn Thúy Lan thấy Nhạc Nhạc và Khả Khả thì cười nói, mấy năm không gặp, lại giống như chỉ chớp mắt thôi đã lớn như vậy rồi. Lần trước nhìn thấy hai đứa mới chỉ cao đến đùi. Bây giờ con cao hơn cả bà rồi, hai đứa bao nhiêu tuổi rồi? Nhạc Nhạc trả lời, dạ bà Tư, chúng cháu 14 tuổi ạ. Nguyễn Thúy Lan vẫn cảm thán. Lớn nhanh quá, cũng sắp thành con trai, con gái lớn rồi. Mọi người ở phòng khách nói chuyện một hồi, sau đó đến phòng ăn rồi cùng ngồi xuống ăn cơm. Trên bàn ăn, chủ đề chỉ xoay quanh những người lớn tuổi, Khả Khả và Nhạc Nhạc không nói được câu nào. Cơm nước xong thì bỏ đũa xuống nói với mọi người một tiếng rồi về phòng riêng trên tầng. Hai đứa không cảm thấy hứng thú hay muốn tìm hiểu về bà Tư và ông Tư nên về phòng mở máy tính, đăng nhập Kiêu Kiêu chơi trò chơi. Vừa mới đăng nhập trò chơi xong, thông báo tin nhắn của Kiêu Kiêu ở nhấp nháy ở góc phải màn hình máy tính. Khả Khả bấm vào ảnh đại diện thì nhảy ra khung cuộc hội thoại với. Tạ Yếm, em cho anh chơi trò chơi cùng với DTVKH Tạ Khả. Ngoại trừ đồ ăn thì em không cho ai chơi chung đâu. Tạ Yếm lại đi tìm Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc còn quyết đoán hơn, không cho Tạ Yếm. Nguyễn Khê và Lăng Hào Bẩn tiếp bậc cha chú, mãi cho đến khi cô ba, cô tư, chú ba và Dưỡng Tư về nhà, hai người họ mới lên tầng. Đương nhiên Nguyễn Khê không lập tức rửa mặt đi ngủ mà vận động gần 40 phút cùng với Lăng Hào. Sau khi làm xong một trận thì cả người đều là mồ hôi, Nguyễn Khê đứng dậy cầm quần áo đi tắm rửa. Tắm rửa xong thì về phòng rồi ngồi xuống giường. Cô mở khóa điện thoại nhìn đại một cái sau đó lại ném lên cái tủ đặt đầu giường. Bây giờ đã là thế kỷ 21 nhưng trí tuệ nhân tạo vẫn chưa được phát minh. Chỉ có thể tải Kiêu Kiêu chơi thôi. Nguyễn Khê đã đến tuổi này rồi. Làm sao có thể rảnh rỗi tám chuyện trên Kiêu Kiêu nữa. Mấy thứ này chỉ ở tuổi của Nhạc Nhạc và Khả Khả mới chơi thôi. Sau khi ném ra sau đầu. Nguyễn Khê lấy một xấp giấy từ trong ngăn kéo tủ ở đầu giường ra, bật đèn ngủ lên, cô dựa vào đầu giường xem kỹ. Sau khi đọc xong một trang, chuẩn bị lật sang trang thứ hai thì Lăng Hào đã tắm rửa xong. Anh leo lên giường, ngồi cạnh Nguyễn Khê anh thấy cô đang đọc gì đó thì hỏi. Em đang đọc cái gì đấy? Mắt Nguyễn Khê vẫn chăm chú nhìn tờ giấy. Ngày mai phải quay một talk show. Đây là bản thảo các câu hỏi trong chương trình. Em đang xem lại, ngày mai mà nói sai thì không tốt. Nói xong cô nhìn Lăng Hào hỏi, anh có muốn làm khán giả của em không? Lăng Hào nở nụ cười, được, đúng lúc quá, ngày mai anh không bận gì cả. Nguyễn Khê cũng nhìn anh cười, sau đó cô lại tiếp tục đọc bản thảo câu hỏi phỏng vấn của mình. Sau khi đọc đủ, cô tắt đèn nằm xuống nói chuyện với Lăng Hào một lát, sau đó cô cũng bình yên tiến vào mộng đẹp. Ngày hôm sau cô tỉnh dậy trong tiếng đồng hồ báo thức, một buổi sáng bình thường như 8-9 năm qua cô xuống giường đánh răng rửa mặt trang điểm nhẹ, ăn xong bữa sáng thì cùng chồng đi ra cửa, hai người đi đến hai công ty khác nhau, làm những việc khác nhau. Nguyễn Khê ở công ty nửa ngày, buổi chiều cô đi cùng trợ lý đến đài truyền hình để quay chương trình. Đúng lúc Ôn Hiểu cũng có công việc ở đài truyền hình, cho nên hai người hẹn nhau trong phòng hóa trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ở trong phòng hóa trang, Ôn Hiểu nói với Nguyễn Khê. Gần đây tớ vẫn luôn muốn tìm cậu chơi, chúng ta cùng nhau uống trà chiều nhưng mãi cũng không có thời gian. Mấy hôm sau là chủ nhật, cậu có bận không? Nếu không bận thì tớ đến tìm cậu nha. Nguyễn Khê cười nói, lúc trước mới bận rộn một thời gian nên gần đây tớ cũng không bận lắm. Nhà tớ mới tìm được một dì bảo mẫu làm bánh ngọt rất ngon, chủ nhật cậu đến nhà tớ đi, tớ bảo dì ấy làm cho cậu nếm thử. Ôn Hiểu vốn đã thích ăn đồ ngọt. Nghe thấy vậy thì hỏi lại. Thật không? Vậy thì cho dù thế nào tớ cũng phải đi. Hai người vừa nói chuyện vừa trang điểm. Trang điểm xong vẫn còn thừa thời gian. Hai người lại ngồi cùng nhau nói chuyện thêm một lúc. Chương trình phỏng vấn của Nguyễn Khê đã bắt đầu. Trợ lý đã gọi cô nên cô nhanh chóng tạm biệt Ôn Hiểu để bắt đầu quay chương trình. Quá trình ghi hình của chương trình đã được diễn tập trước. Đầu tiên là chào hỏi với người dẫn chương trình. Sau đó ngồi xuống sofa chào hỏi với mọi người ở bên dưới. Trước đó sẽ có một số quy trình bắt buộc như tự giới thiệu bản thân sau đó người dẫn chương trình mới bắt đầu phỏng vấn. Trong quá trình trò chuyện và trả lời câu hỏi, Nguyễn Khê nhìn thấy Lăng Hào đang ngồi trong khán phòng, Khóe miệng cô không nhịn được mà nhếch lên. Cô tưởng anh chỉ nói đùa, không ngờ anh thật sự lại chạy tới làm khán giả của cô. Cách Chương.